hôm nay vẫn chưa thể giăng buồm ra khơi. Chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Kỳ ăn hết muốn ăn, kết thúc bữa sáng sớm hơn dự định. Nhi không phải là người đầu tiên ăn xong thức ăn trong trò chơi, chỉ có tác dụng lấp đầy bụng, không làm người ta buồn nôn đã là tốt rồi, chẳng ai lãng phí thời gian để thưởng thức. Ở phía bên kia, người mặc áo choàng đỏ nhẹ nhàng lau miệng rồi hỏi. Tôi muốn đi đến một nơi, có ai muốn đi cùng không? Trò chơi có một điểm rất thú vị mà cũng rất tàn nhẫn. Nó là kênh để qua màn thường là cố định, nhưng nhiệm vụ phụ quan trọng lại chỉ tập trung vào một số ít người chơi. Điều này Chu Kỳ An đã hiểu rất rõ từ lần trước trong trò chơi. Nếu mang tâm lý ngồi yên chờ người khác hoàn thành nhiệm vụ chính, thường là chưa kịp đợi đến lúc đó, bạn đã chết vì nhiều lý do khác nhau rồi. Đây là một trong những mẹo mà Hàn Lệ đã đúc kết, cũng là kinh nghiệm xương máu của những người chơi lâu năm. Giờ đây, khi người mặc áo choàng đỏ đưa ra lời mời, rõ ràng là muốn tìm vài người để thử đường đi trước. Dù vậy, vẫn có người chơi đáp lại, dù ở đâu cũng có nguy hiểm, bản thân người chơi cũng có những lá bài phòng thân, có thể tiếp cận nhiệm vụ quan trọng mà không tốn công sức, rủi ro này vẫn đáng để mạo hiểm. Cuối cùng, một người chơi lùn và một nữ người chơi đã cùng người mặc áo choàng đỏ rời đi. Chu Kỳ An đặc biệt chú ý, người mặc áo choàng đỏ đã nhấn nút thang máy đi lên. Giờ họ đang ở tầng 8, đối phương chắc chắn có manh mối từ nhiệm vụ phụ, không loại trừ khả năng sẽ lên tầng thượng. Chàng sinh viên lo lắng rằng sẽ có người khác giành mất cơ hội trước. Chúng ta, Chu Kỳ An khẽ lắc đầu, không có ý định vội vàng. Y vô thức khuấy nhẹ thìa, cảm thấy như có điều gì đó bị bỏ qua. Súp trong bát tạo thành những gợn sóng bất quy tắc, Kỳ An bất ngờ nhìn về phía chàng sinh viên. Nói xem, cậu có suy nghĩ gì về trò chơi này? Chàng sinh viên ngớ người, một lúc sau tỏ ra kinh ngạc vui mừng. Bóng của Mục Thiên Bạch dưới chân lắc lư, như thể cảm thấy bị xúc phạm. Bóng đen, tại sao lại không hỏi bọn tôi trước? Cảm giác như bị một tên ngốc làm lu mờ. Chàng sinh viên suy nghĩ cẩn thận, tất cả các thương gia đều bị mắc kẹt ở một nơi, không biết là bị vạ lây hay đáng bị như vậy. Nếu là trường hợp đầu tiên thì bọn họ thật đáng thương. Nhưng nếu bọn họ đáng bị như vậy, thì nữ quỷ thật đáng thương. Mục Thiên Bạch bất ngờ lên tiếng, cậu đang đồng cảm với quái vật sao? Chàng sinh viên cúi đầu, nhìn móng tay với vẻ tội lỗi. Thật sự, họ cũng đáng thương mà. Chu Kỳ An không mỉa mai, suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi nói. Phân tích của cậu khá mới mẻ, chàng sinh viên bị khinh thường nhiều, bất ngờ được khen ngợi, lập tức có cảm giác như được tiếp thêm năng lượng. Đi thôi. Lên tầng thượng, khi chờ thang máy, trên tấm kim loại phản chiếu bóng dáng người đội mũ lưỡi chai, trông như vẫn chưa có ý định rời khỏi bàn ăn, hình ảnh mờ nhạt của khuôn mặt gã trông có chút méo mó. Chỉ khi Kỳ An bước vào thang máy, người đội mũ lưỡi chai mới thu ánh mắt đang âm thầm dõi theo túi của đối phương. Gã đứng lên, tìm thấy một chiếc điện thoại gần đó và gọi đến số báo cáo. Xin chào, giọng nói lạnh lùng và độc đáo. Người nhận là hành khách quái vật có các chi được thay thế bằng kim loại trước đó, kẻ chịu trách nhiệm quản lý các tầng cao. Xin chào, tôi muốn báo cáo có người trộm đồ trang sức trong trung tâm thương mại, chính là người đã hát trên xe. Ừ, kẻ trộm hiện đang ở, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Góc nhìn của người đội mũ lưỡi chai vừa đủ để thấy một góc thang máy, gã chậm rãi nhếch miệng. Tầng 18, nơi thích hợp để vào địa ngục. Chấm, tầng 18. Trong lúc đi thang máy, Kỳ An và Mục Thiên Bạch nói về chuyện nữ quỷ giao cho mình nhiệm vụ, tỏ ý rằng chỉ cần y có thể giúp đỡ, sau này mọi người có thể chia sẻ manh mối với nhau. Khi cửa thang máy mở ra, âm thanh lạ lùng của bánh xe phát ra, ba người họ lập tức dừng bước, Chu Kỳ An thậm chí còn nhấn nút đóng cửa ngay lập tức. Tuy nhiên, cửa không có dấu hiệu đóng lại, tiếng động từ góc hành lang càng lúc càng lớn, không lâu sau. Một khuôn mặt bị hủy hoại đầy sẹo xuất hiện trong tầm nhìn của bọn họ. Chu Kỳ An nhận ra khuôn mặt này, đó là một trong những hành khách quái vật đến từ một chiếc xe khác. Tai của gã bị khâu chặt bằng chì, cổ gã to gấp đôi so với người bình thường, như thể bên trong bị đổ đầy xi măng đã khô cứng. Xin, đường, gã mặt sẹo phát ra âm thanh mơ hồ, không rõ ràng. Gã đẩy một giá treo quần áo có thể tự do di chuyển, trên đó phủ một tấm vải trắng. Treo hai ma nơ canh từ cửa sổ trưng bày của trung tâm thương mại. Mục Thiên Bạch dũng cảm, không để lộ cảm xúc, khẽ chạm vào góc tấm vải trắng, kéo nhẹ xuống. Hai ma nơ canh lập tức lộ ra, cả hai đều đang ở tư thế chạy, nghiêng người về phía trước một cách đều đặn như con rối, trông khá có tính nghệ thuật. Anh Chu, chàng sinh viên cảm thấy tim mình sắp nhảy ra ngoài. Khớp nối của ma nơ canh, nơi lẽ ra phải được cố định bằng ốc vít để xoay, giờ là những khớp xương trắng hiếu, trên đó vẫn còn vết máu tươi. Chu Kỳ An đã sớm nhận ra điều này, khớp nối không phải là vấn đề chính, điều quan trọng là biểu cảm và dáng vẻ của hai ma nơ canh, chúng toát lên vẻ bình thản kỳ lạ, thậm chí còn có thể thấy nụ cười nhẹ nơi khóe miệng. Đó chính là những người chơi đã đi cùng người mặc áo choàng đỏ trước đó. Tên lùn mang một chiếc giày cao cổ ở chân, tóc tai bù xù, còn cô gái nhỏ nhắn kia, được treo cùng nhau trông chẳng có gì khác thường. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, cơ thể họ gần như hoàn toàn biến thành chất liệu nhựa. Tí tách, trong không gian nửa kín, âm thanh máu nhỏ xuống từ cơ thể ma nơ canh vang lên rõ ràng. Chàng sinh viên rất muốn rời khỏi cảnh tượng kinh hoàng này, nhưng thấy Chu Kỳ An và Mục Thiên Bạch không di chuyển. Cậu cũng không dám hành động tùy tiện, chỉ đứng yên tại chỗ. Thực ra, từ lúc gã mặt sẹo bước vào, thang máy đã hoạt động bình thường, nhưng tay Chu Kỳ An vẫn vô thức nhấn nút mở cửa, khiến thang máy không di chuyển. Khi chàng sinh viên không thể chịu đựng nổi nữa định lên tiếng, cậu nghe thấy âm thanh rất nhỏ. Ngay sau đó, Chu Kỳ An hành động rất nhanh, trước khi chàng sinh viên kịp nhìn thấy, y đã nhanh chóng giành lấy một vật gì đó trước Mục Thiên Bạch. Rồi thản nhiên bước ra khỏi thang máy. Mục Thiên Bạch hơi nhướng mày, một lần nữa thấy được tốc độ của Chu Kỳ An. Gã mặt sẹo chỉ dùng đôi mắt sắc như thước kẻ để đánh giá vóc dáng của Kỳ An, môi nở nụ cười quái dị khi chờ thang máy đi xuống. Sau khi đi được vài bước, Chu Kỳ An lấy ra vật vừa bắt được, đó là một chiếc búa nhỏ cỡ lòng bàn tay. Chiếc búa nhỏ đập vào ngực bàn. Hướng dẫn sử dụng, đập một cái có thể tạo ra hiệu ứng như một chiếc búa lớn. Chất lượng, 2.5 sao, một dụng cụ tốt, đáng để bỏ vào túi. Kỳ An bỏ chiếc búa vào túi ngẫm nghĩ, y cố gắng kìm nén cảm giác khó chịu trong đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm người chơi trước vừa lên đã nhanh chóng nhận lấy cái kết bi thảm, người mặc áo choàng đỏ vẫn còn bặt vô âm tín. Không chỉ phải sống sót qua tầng thứ 18, y còn phải gây tổn thương nghiêm trọng cho đối phương trong khi khiến NPC chán ghét. Đây quả thật là một nhiệm vụ cấp độ địa ngục, cảm giác lo lắng không kéo dài lâu, nhanh chóng bị dịu lại một cách kỳ lạ. Có gì đáng để bận tâm chứ? Toàn thân Châu Kỳ An như mềm đi, đôi mắt giấu sau cặp kính mất đi sự sắc bén thường ngày. Chàng sinh viên bên cạnh mới đi được vài bước cũng tỏ vẻ bình thản và an tĩnh. Cảm giác nhẹ nhõm hiếm hoi khiến cậu nhìn tầng này giống như một chốn bồng lai tiên cảnh. Chàng sinh viên nhắm mắt thư thái, không thể kiềm chế mà nói. Anh Chu, em có cảm giác như được trở về vòng tay của mẹ. Mẹ, vòng tay của mẹ. Hình ảnh bà mẹ luôn hối thúc chuyện hôn nhân hiện lên trong đầu, Chu Kỳ An giật mình tỉnh táo lại. Khi nhận thấy vẻ mặt đắm chìm của cậu sinh viên, y liền tát mạnh một cái. Tỉnh lại ngay, anh Chu. Cậu sinh viên nhíu mày, vẻ mặt mâu thuẫn bối rối. Em thấy lạ quá, anh đánh vào má trái của em, nhưng em lại muốn anh đánh cả má phải. Cơn đau thể xác càng làm cậu cảm thấy thích thú hơn. Chu Kỳ An thử cách thức tỉnh mình bằng cách đánh thức nỗi sợ hãi thật sự từ sâu thẳm trong lòng. Phía sau cậu có quỷ kia, chàng sinh viên ngơ ngác, các khớp xương trên cơ thể bắt đầu có dấu hiệu biến dạng, sờ vào giống như chất liệu của ma nơ canh, vừa cứng vừa lạnh. Quỷ cũng có những nỗi khổ của họ, con người cũng có người tốt kẻ xấu. Mộ Thiên Bạch dường như rất dễ mệt mỏi vào ban ngày, mắt hơi khép hờ, không hề để ý tiếp tục đi về phía trước. Chu Kỳ An nhìn chàng sinh viên, dừng bước, thích đau hả, cậu có muốn tôi ném cậu xuống hồ cho cá ăn lần nữa không? Hình ảnh những con cá ăn từng chút thịt máu tái hiện toàn bộ, mùi tanh của cá trong ký ức hoàn toàn át đi mùi hoa thơm thực tế, chàng sinh viên giật mình. Các khớp xương cứng ngắc phát ra tiếng kêu răng rắc. Rất nhanh, lý trí và nỗi sợ hãi lại tập trung trong mắt cậu. Mộ Thiên Bạch cuối cùng cũng có phản ứng, hỏi Chu Kỳ An. Trong phó bản này cậu đã làm gì? Châu Kỳ An, anh hùng cứu người, chàng sinh viên lúc này vẫn còn đang sợ hãi. Kẻ ngốc cũng biết trạng thái yên bình vừa rồi tuyệt đối không bình thường. Ba người tiếp tục lặng lẽ bước về phía trước, hai bên hành lang hẹp dán giấy dán tường hoa văn. Có hoa mà không có lá, nhụy hoa bên trong như lưỡi rắn thẻ ra đầy nham hiểm. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy ma nơ canh chỉ xuất hiện trong tủ kính, họ cúi người dưới những bông hoa, đưa tay ra làm động tác mời, trên mỗi khuôn mặt đều nở nụ cười thống nhất. Sắc mặt của Chu Kỳ An ngày càng nặng nề như bước chân của y. Y chắc chắn rằng cảm giác không sai, có một đôi bàn tay vô hình đang vuốt ve lưng mình, mỗi khi vuốt xuống một lần, nỗi phiền muộn của y lại giảm đi một phần. Cùng lúc đó, không chỉ là sự cảnh giác mất đi, mà cả sát khí, hoảng loạn và thậm chí là ham muốn sinh tồn cũng giảm dần. Không lâu sau, ngay cả hình ảnh của mẹ cũng dần dần trở nên mờ nhạt như tượng Chúa bị cháy trên thánh giá, không còn mang lại cảm giác xúc động. Bất an, sợ hãi, giận dữ, Chu Kỳ An khẩn thiết cần thứ gì đó để khuấy động cảm xúc. Y cố gắng nhớ lại những ngày 996, nhưng dưới sự vuốt ve của bàn tay lớn, dường như ngay cả việc tăng ca cũng có thể được tha thứ. Dần dần, mùi trong hương hoa tăng lên, mang theo một chút mùi ngọt ngào tanh tanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùi này y đã ngửi thấy nhiều lần trong thời gian ngắn, đó là mùi đặc trưng của máu. Máu của ai? Chu Kỳ An chợt nhận ra, hình như là của mình. Khi đi ngang qua một tấm gương phản chiếu, đồng tử sau kính của Châu Kỳ An co lại. Trong hình ảnh phản chiếu, những nếp nhăn trên chiếc áo sơ mi trắng của mình đang được vuốt phẳng. Đồng thời, tấm lưng gầy của y giống như đang chịu một hình phạt trải chuốt, xuất hiện những vết thương. Mỗi lần một lần, vết thương càng sâu, hình thành một rãnh máu. Nếu tiếp tục trải thêm vài lần nữa, có lẽ sẽ lộ ra xương. Chu Kỳ An cố gắng dựa vào tường để tránh, nhưng kỳ lạ phát hiện không thể kiểm soát cơ thể mình, thậm chí còn không tự chủ được mà giãn lưng ra, mặt ửng hồng như đang tận hưởng cuộc tra tấn này. Không biết có phải do phản kháng trước đó không, bàn tay dịu dàng này đặc biệt chú ý đến y, tốc độ và tần suất đều tăng lên. Chu Kỳ An không còn quan tâm đến Mộ Thiên Bạch và chàng sinh viên bên cạnh nữa. Nếu tiếp tục như vậy, bản thân y sẽ là người bị xé xác trước tiên. Phải làm thế nào để tạo ra cảm xúc dao động mạnh trong thời gian ngắn đây? Dù trong lòng có chửi bới bao nhiêu, suy nghĩ vẫn trơ ra như chiếc đồng hồ ngừng chạy. 1, 2, Chu Kỳ An thầm đếm, khoảng 4 giây một lần, áo sơ mi lại có sự thay đổi tinh tế. Y từ từ chuyển hướng chú ý, rút một chút tinh thần để suy nghĩ. Đột nhiên, Chu Kỳ An ngửa đầu, thành kính nói với không khí. Chủ nhân của tòa nhà Kim Tường là một người tốt. Vừa dứt lời, một luồng hơi lạnh đáng sợ gần như bao trùm toàn thân. Thành công rồi, hệ thống nhắc nhở y tự nhiên sẽ bị chủ nhân tòa nhà chán ghét. Chán ghét này chắc chắn không phải vô cớ. Bản thân y đang gánh vác nhiệm vụ của nữ quỷ, tức là bị khí tức của nữ quỷ khóa chặt. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, dù trốn đi đâu nữ quỷ cũng sẽ tìm thấy y. Cái bắp này mới khiến y bị chủ nhân tòa nhà chán ghét. Cơn lạnh trong đầu vẫn còn. Đôi mắt đỏ trên bảng giao diện đặc biệt như camera giám sát, luôn theo dõi xem y có thực hiện lời hứa hay không. Chú Kỳ An nghiến răng, tôi chân thành ca ngợi chủ nhân của tòa nhà Kim Tường. Cơn lạnh thấu xương, những lời này không thể nói nhiều, nếu không trước khi biến thành ma nơ canh, y sẽ bị hàn khí đóng băng thành tượng. Dựa theo độ rộng của tầng dưới, đi một vòng tối đa 6, 7 phút, chắc chắn sẽ tìm ra văn phòng của Kim Phú Nhân ở đâu. Y phải tính toán kỹ khoảng cách bao nhiêu mét để mở miệng nói. Một khi tỉnh táo, cơn đau sẽ ập đến như vũ bão. Lạnh lẽo và vết thương bỏng rát trên lưng đan xen vào nhau, đôi môi của Chu Kỳ An dần mất đi màu máu. Khi âm khí tan biến, y lại bị bàn tay lớn vuốt ve, để lộ vẻ mặt vô cảm. Khi Chu Kỳ An đang khó nhọc tiến bước, cửa đài phát thanh phía sau bỗng nhiên mở ra lần nữa, quản lý với tư chi bằng kim loại bước ra. Quản lý kéo tay áo, cánh tay giống như ống đen treo máy dò chuyên nghiệp, lạnh lùng hỏi. Chính cậu ta đã trộm trang sức phải không? Không cần quay đầu lại, Chu Kỳ An cũng mơ hồ cảm nhận được mình đang bị một ác ý mạnh mẽ nhắm vào. Trộm trang sức, y theo phản xạ chạm vào túi, cảm nhận được lạnh lẽo của mép túi. Chu Kỳ An nhớ lại khoảnh khắc trong nhà ăn khi người đội mũ lưỡi chai lướt qua bên cạnh mình và dừng lại trong chốc lát. Vu oan hãm hại. Bốn chữ này hiện lên trong đầu y, tiếng bước chân của người quản lý đang tiến lại gần như thể muốn đoạt mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị tấn công từ hai phía, Chu Kỳ An không cần đến oán khí của nữ quỷ, cảm xúc của y cũng đột ngột dao động. Y chống tay lên tường để giữ thăng bằng, cứng đờ quay đầu lại. đôi bàn tay lớn phía sau vẫn theo sát, không nhìn thấy, không chạm được, nhưng cũng không rời đi. Lưng y đầy máu, Chu Kỳ An cố gượng cười với người đội mũ lưỡi chai, miệng lẩm bẩm không tiếng. Cứu tôi với, trong không gian tĩnh lặng đến chết người này, lần đầu tiên y cảm thấy mình may mắn, kẻ thù xuất hiện đúng lúc. Chốc lát, Chu Kỳ An thậm chí còn có ý nghĩ phong túng. Hãy để cơn bão càng dữ dội hơn đi. Chấm, trước cửa tòa nhà kim tường, bà lão dính liền cúi người, hơi xa tòa nhà một chút, sức mạnh của bà ta liền yếu đi nhiều. Nhưng đối diện với một con người, ánh mắt nhìn con mồi từ trên cao của bà không hề giảm bớt. Thẻ thang máy của cậu đâu? Đối diện bà, người đàn ông có vẻ ngoài nho nhã, da trắng bệch không còn chút máu. Người bình thường khi thấy một người dính liền cười đáng sợ thế này khó tránh khỏi cảm thấy lạnh sống lưng, nhưng người đàn ông mặc vest thắt cà vạt này lại không hề dao động. Cảm nhận được nhân viên ở gần đó, người đàn ông mỉm cười hiền lành như một con hổ đội lốt. Chào bà, xin hỏi bà có thấy một thanh niên khoảng hơn 20 tuổi, tóc mái dày và đeo kính gọng đen, là nhân viên của chúng tôi, hiện giờ cậu ta đang mất tích. Thẻ thang máy, bà lão dính liền không ngừng tiến tới, trong lòng mắt phủ một lớp ánh sáng đỏ của sát khí. Người quản lý là người nhận được thông tin nhân sự đầu tiên, nói có nhân viên mới đến, bà lão đã chặn trước cổng tòa nhà để kiểm tra thẻ. Một tấm biển quảng cáo sặc sỡ vừa khéo bị thân hình bà ta che khuất phần lớn. Nhân viên mất tích trong team building là chuyện rất nghiêm trọng, đặc biệt là ở nước ngoài, có thể lên báo đấy. Người đàn ông lải nhải không ngừng, cổ bà lão đột nhiên dài ra như con rắn trắng, miệng mở rộng như hoa ăn thịt, định cắn lấy đầu của đối phương. Nơi này trông có vẻ nguy hiểm, nếu xảy ra tử vong, ngoài tiền bồi thường tử vong, chúng tôi còn phải chi thêm phí cho quan hệ công chúng. Người đàn ông quay lại, nắm lấy đầu của bà lão đang tấn công, vẫn giữ nụ cười lịch sự, đồng thời hai ngón tay dài quá mức ấn vào chỗ mềm, mắt của bà lão bị kẹp ra ngoài. Bà lão không thể thét lên đau đớn vì cổ họng bị bóp chặt. Máu bẩn chảy ra qua các kẽ ngón tay, da trắng bệch đến đáng sợ của người đàn ông cuối cùng cũng nhuốm một chút màu sắc kỳ lạ. Vậy bà có thấy nhân viên của tôi không? Cách chương.